cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 67, chương 62, Pechi tiên sinh. Hiện tại thế nhưng là văn minh pháp trị xã hội, coi như âm thầm có ít người tại làm lấy phạm pháp hoạt động. Nhưng tại trên đường cái tùy tiện cướp bóc nữ tử đùa bỡn. Sau đó bức lương làm kỹ nữ, khi nào có thể biến không kiêng nể gì như thế. Cái này căn bản là không hợp tình lý. Cho nên, theo Hoàng Mao đôi câu vài lời bên trong, Triệu Trạch lập tức liền nhạy cảm phát giác một ít không giống bình thường chỗ. Tiểu Long nữ liên nghĩ không ra càng sâu đồ vật. Bất quá, nàng cũng biết mấy tên này tuyệt đối không là bình thường người xấu. Ngậm miệng, liền con mẹ nó ngươi hầu sốt ruột. Không thấy được cô nàng kia có bạn trai chưa? Trước bắt bọn hắn lại nói, làm đối phương bạn trai là người chết không thành. Trong năm người cầm đầu tóc dài gầy gò, mặt như đao tước thanh niên, cũng chính là bị Hoàng Mao gọi thành ca gia hỏa, lập tức không kiên nhẫn khiển trách. Vâng, thành ca, bị quở mắng về sau. Hoàng Mao xấu hổ thè lưỡi, lập tức, hắn dẫn đầu từ trong ngực lấy ra dao găm. Sắc mặt âm lãnh hướng về phía Triệu Trạch phóng đi. Cùng lúc đó, cái khác mấy tên côn đồ cũng không cam chịu yếu thế. Có người lấy ra sáng loáng đao, có người thì lấy ra thấm qua thuốc mê khăn tay, mà thành ca thủ bên trong chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một cái. Tại Hoa Hạ quốc bên trong bị liệt là hàng cấm súng kích điện, lấy vượt qua đối phương nhiều gấp đôi nhân số. Còn có cường thế vũ khí, thành ca, Hoàng Mao đám người, có lòng tin tuyệt đối có thể trực tiếp đem Triệu Trạch cùng Tiểu Long nữ mê đi. Sau đó đem bọn hắn mang về chậm rãi thu thập, chỉ là bọn họ vạn vạn không nghĩ tới. Tại ánh đèn lờ mờ, trời tối người yên vắng vẻ ngõ hẻm bên trong, bị đuổi kịp chặn đường về sau. Vốn nên kinh thanh chất hỏi các ngươi làm cái gì này đôi tiểu tình lữ. Lại đồng thời quay đầu lại hướng bọn họ lộ ra. Lạnh lùng cười chào phúng ý. Long nhi, không cần lưu thủ, chỉ cần không chơi chết bọn họ là được. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Triệu Trạch vừa dứt lời, liền buông ra Tiểu Long nữ. Chân đạp đất mặt thả người hướng về phía thành ca phóng đi. Sau một khắc, tại sắc mặt đại biến hắn còn không có phát động súng kích điện trước đó. Một cái thế đại lực trầm trường đao đã trước một bước cắt tại tên kia trên cổ tay. A, cổ tay kịch liệt đau nhức, giữa tiếng kêu gào thê thảm, thành ca nắm lấy súng kích điện trực tiếp vung ra. Đụng chút thành công đoạt lấy súng kích điện về sau, Triệu Trạch cùng thân tiến bộ, vung lên thiết quyền. Tại hắn nơi bụng lại nặng nặng đánh mấy lần, trong nháy mắt đem đánh cung thành con tôm, ngã trên mặt đất không ngừng rên rỉ. Mà bên kia, Tiểu Long nữ đối đầu bốn cái không biết võ công lưu manh. Căn bản cũng không có bất kỳ huyền niệm gì, quả thực chính là tồi khô lạp hủ, quyền cước bay múa gian. Không tới ba giây, Hoàng Mao đám người liền nhe răng trợn mắt vứt bỏ hung khí. Đau khổ nằm trên mặt đất đã mất đi chiến lực. Nói đi, các ngươi đến cùng là cái nào câu lạc bộ? Này hàng cấm ngươi lại là từ đâu làm đến? Đã hoài nghi bọn họ phía sau có thế lực, lại cùng với kết cừu oán, Triệu Trạch liền sẽ không nhân từ tâm tràn lan tùy tiện dừng tay. Hắn xoay người bắt lấy thành ca cổ áo, đem súng kích điện để tại hắn lồng ngực nơi, lạnh lùng ép hỏi. Kỳ Lân Bang, một cái mới phát nhỏ câu lạc bộ, chỉ có chúng ta mấy cái mà thôi. Đại ca, chúng ta sai, tối nay là ta thay thành cùng huynh đệ nhóm có mắt không tròng. Này súng kích điện ngươi muốn là ưa thích lời nói, liền tặng cho ngươi kết giao bằng hữu được chứ? Không đủ, trên người chúng ta ví tiền cũng đều cấp đại ca, ngươi liền tha chúng ta đi. Thay thành dù sao không phải cái gì thà chết chứ không chịu khuất phục. Ngạnh hán, đánh bất qua đối phương, hắn trực tiếp liền sợ rồi. nhấc tay ngồi xổm trên mặt đất, tư thái rất thấp cầu khẩn nói, liền kém phải quỳ dập đầu. Giờ phút này, gia hỏa này ruột đều nhanh hối hận thanh, sớm biết tại chợ đêm thượng tùy tiện gặp được một đôi tiểu tình lữ giống như này có thể đánh, cho dù tiểu long nữ lại xinh đẹp, hắn cũng sẽ không coi nàng là làm mục tiêu. Kỳ thật, cục diện đột biến về sau, Thai Thành còn tưởng rằng là bọn họ là cố ý ngụy trang cảnh sát vũ trang. Tốt ở chung quanh cũng không có tiếng còi cảnh sát. Triệu Trạch tác phong cũng không giống cái gì cảnh sát. Hắn mới hiểu được, đích thật là chính mình mấy người không may đụng vào trên họng súng. Đúng vậy, a đại ca, chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, va chạm ngài cùng vị đại tỷ này, tiền đều ở nơi này, đều cho các ngươi, hai vị tha chúng ta đi. Đồng dạng hối hận Hoàng Mao bốn người, cũng tại tiểu long nữ ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú, ngoan ngoãn ngồi xổm ở Triệu Trạch trước mặt, cũng đem tiền trên người túi lấy ra. Ít mẹ hắn nói nhảm, thiếu gia thiếu các ngươi chút tiền ấy sao? Ta hỏi chính là thứ này các ngươi là từ đâu làm đến? Còn có các ngươi trước đó hết thảy trà đạp qua mấy nữ hài, lại là dùng phương pháp gì khống chế các nàng? Nói hay không? Không có nói, một hồi vào cục cảnh sát cấp cảnh sát giải thích đi thôi. Hiện tại mấy ngàn khối tiền, căn bản là đề không nổi Triệu Trạch hứng thú. Hắn để ý là đối mới có khả năng ám toán cùng trả thù. Bởi vậy, không chậm trễ chút nào đánh gãy Hoàng Mao, cũng lung lay trong tay súng kích điện, tiếp tục lạnh giọng ép hỏi. Này, nghe Triệu Trạch đột nhiên nhắc tới khống chế buôn bán thiếu nữ chuyện, Thai Thành mấy người đồng thời sắc mặt đại biến. Hoàng Mao càng là có quất chính mình hai cái to mồm xúc động. Dù sao, nếu không phải hắn cười trên nỗi đau của người khác nói lỡ miệng, coi như hành động thất bại, cũng nhiều nhất bị đối phương béo đánh một trận, hoặc là nhốt vào cục bên trong một đoạn thời gian thôi. Đại ca, ngài nói cái gì đó? Chúng ta cũng không phải bọn buôn người, làm sao có thể buôn bán nữ hài? Đêm nay cũng là bất quá lần thứ nhất xúc động phạm sai lầm. Long Nhi, báo cảnh sát đi, việc này xem ra là không có giải quyết riêng khả năng. Thấy Thai Thành ánh mắt lấp lóe mấy lần, còn nghĩ rảo biện phủ nhận, Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, hướng tiểu long nữ khoát tay nói. Tiểu long nữ mặc dù không biết nên làm sao cùng cảnh sát nói, nhưng cũng tâm lĩnh thần hội từ trong túi tiền lấy ra iPhone X, đưa nó trực tiếp mở ra thắp sáng, muốn gọi điện thoại báo cảnh sát. Chờ một chút, trước đừng báo cảnh sát. Ta nói, này súng kích điện là Pechi tiên sinh từ nước ngoài vụng trộm mang đến, hắn còn có biện pháp khống chế những cái kia nữ hài, để các nàng nói gì nghe nấy, bí mật nói cho Triệu Trạch, nhiều lắm là bị hắn nhờ vào đó áp chế. Bằng Dương lão đại bản lãnh, cũng không phải là không có cứu vãn khả năng, nhưng nếu là rơi vào cảnh sát trong tay, bị tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra tất cả chứng cớ phạm tội lời nói, bọn họ liền thật muốn trong tù vượt qua quãng đời còn lại. Cho nên, tại tiểu long nữ thật dự định báo cảnh sát lúc, đối mặt Triệu Trạch làm hắn không rét mà run tươi cười. Thai Thành vội vàng kêu dừng nàng, ngươi nói quỷ Tây Dương là lúc nào thành vì các ngươi lão đại? Hiện tại hắn lại ở nơi nào? Hắn là dùng phương pháp gì khống chế người khác? Những cô nương kia bị hắn khống chế về sau, hành vi cử chỉ thật cùng người bình thường giống nhau sao? Một cái có được cùng loại khống hồn thuật, có thể khống chế tâm trí người tóc vàng người phương Tây, không tại phương Tây hưởng phúc, hết lần này tới lần khác đến Hoa Hạ quốc đến gây sóng gió. Triệu Trạch luôn cảm giác kia cái gọi là Pechi cũng không phải là chỉ muốn điều giáo mấy cái tiểu đệ, lại bán mấy thiếu nữ kiếm tiền đơn giản như vậy, ở trong đó nhất định có không thể cho ai biết bí mật. Không nói cái gì không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác dân tộc đại nghĩa, liền hướng hắn có uy hiếp đến mình khả năng. Việc này liền không thể coi thường. Đối mặt không biết năng lực địch nhân, ẩn nhẫn ngồi chờ chết chính là hạ hạ sách. Phương pháp tốt nhất liền chủ động xuất kích. Bởi vậy, Triệu Trạch không cho hắn suy tư cơ hội, liền lại bắn liên thanh ép hỏi. Pechi tiên sinh là nửa tháng trước, cùng chúng ta phát sinh cãi vã sau mới trở thành lão đại của chúng ta. Chỉ là Pechi tiên sinh hắn rất thần bí, chúng ta cũng không biết hắn cụ thể ở nơi đó. Bình thường đều là có mục tiêu cần khống chế lúc, thông qua điện thoại cùng hắn liên lạc. Về phần hắn là như thế nào khống chế mấy cô gái kia, hắn chưa từng để chúng ta quan sát, ta cũng không rõ lắm. Chỉ biết là bị hắn khống chế về sau, những cô nương kia ngoại trừ nghe theo mệnh lệnh bên ngoài hết thảy như thường, cũng sẽ không khiến cho người nhà hoài nghi. Như là đã nói nhiều như vậy, không có cách nào quay đầu thai thành, chỉ phải tiếp tục khai báo nói. Bất quá, tại Triệu Trạch nhíu mày nhìn về phía tiểu long nữ lúc, miệng của người này sưng, nhịn không được nổi lên một tia âm lãnh độ cong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ